Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 27, cao ốc bên trong phòng làm việc. Chắc hẳn đều nghe nói qua, Thiên Tân Nhân rất nghèo, cũng phi thường có thể khản, cho nên này một điếu thuốc công phu, mấy cái này công nhân thất chủy bát thiệt đem nhà sự tình nhất rằng. Đã với nghe bình thư không khác nhau gì cả rồi. Cái này nhà chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dựa theo kinh nghiệm mà nói, chính là rất phổ thông một gia hơn người mệnh phòng làm việc. Ta cũng sẽ không quá để ở trong lòng, nhưng lần này là nghe Tần Nhất Hằng an bài đặc biệt chạy tới. Ta tự nhiên không thể quá lơ là, mau cùng công nhân trò chuyện xong thời điểm. Ta chính giàu gì thế nào không lọt thanh sắc đem tòa nhà này thật tốt tra một lần. Đúng lúc liền vượt qua nhà tân sản quyền nhân tới kiểm tra sửa sang độ tiến triển. Ta vội vàng đụng lên đi tiếp lời. Đối phương là một cái người Quảng Đông. Tiếng phổ thông có chút nát. Đầu không cao. Số tuổi thật lớn. Nhìn một cái cũng biết là ở Thương Hải Lý chiến đấu vài chục năm nhân tinh. Ta đối thứ người như vậy từ đầu đến cuối sờ không quá xuyên thấu qua. Một thời điểm chưa nghĩ ra thế nào tỏ rõ lai lịch. Chỉ có thể câu được câu không khách sáo. Nghe cái này người Quảng Đông chính mình nói. Bản thân hắn là đang ở Quảng Châu làm ăn. Gia sản tựa hồ rất lớn. Nghiệp vụ chủ yếu đều là ở Hồng Kông. Một mực thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá lúc này đuổi kịp khủng hoảng kinh tế. Đối với hắn làm ăn đánh vào lớn vô cùng, lúc này mới bất đắc dĩ bắc thượng tìm kiếm phát triển. Ở Thiên Tân dự định mở một cái chi nhánh công ty, đặc biệt làm xuất nhập cảng nghiệp vụ. Cái này phòng làm việc là vì này mua lại, cùng thời điểm coi như là làm một cái chí nghiệp đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi. Này thương nhân bình thường cũng tương đối mê tín, Quảng Đông rất là sâu hơn. Ta bàng sao chắc kích một chút, thấy này người Quảng Đông với Hoành Đạt tập đoàn cũng không có bất cứ liên hệ nào hoặc là dây dưa. Dễ má, suy nghĩ một chút, ta dứt khoát nói ta là một cái hiểu công việc nhân. Lần này đi ngang qua ngẫu nhiên nhìn thấu nhà có chút vấn đề. Mới không nhịn được nghĩ muốn chỉ điểm một, hai, coi như là làm cái việc thiện. Lời nói này ta thực ra có chút chột dạ. Ta là người bất kể từ lúc mặc vào hay lại là tướng mạo. Nơi đó cũng không nhìn ra cao thâm mặt chắc hoặc là đạo cốt tiên phong cảm giác. Rất lo lắng này người Quảng Đông coi ta là giả danh lừa bịp tên lường gạt đuổi ra ngoài. Nhưng là không tưởng, ta thốt ra lời này. Này Quảng Đông lão lập tức nở nụ cười lên cho ta rồi điếu thuốc. Ta vừa thấy trong lòng biết có triển vọng. Sức lực một chân, này diễn kỹ liền lên tới, bưng dáng điệu đốt thuốc. Ta liền hỏi cái này Quảng Đông lão cảm thấy nhà có cái gì không khác thường. Quảng Đông lão ngược lại là một bức không có chút rung động nào. Suy nghĩ một chút nói cho ta biết, này phòng làm việc hắn là đồ rồi tiện nghi mới mua được. Nếu không bây giờ này hoàn cảnh lớn cũng đình trệ tiêu điều. Số tiền lớn như vậy chí nghiệp nhưng thật ra là một cái có nguy hiểm rất lớn sự tình. Lúc ấy hắn biết trong nhà này ra khỏi chuyện, ký hợp đồng, ngựa không ngừng vó câu liền từ Quảng Đông mời đi theo một cái một mực cho hắn nhìn phong thủy đại. Sư, đại sư nghe nói ở Quảng Đông rất nổi danh, không chỉ là nội địa, rất nhiều cảng thương cũng sẽ đặc biệt tìm đến. Này Quảng Đông lão thực ra cũng làm được rồi xấu nhất dự định. Ngay từ đầu liền đem đến tiếp sau này xử lý nhà vấn đề cần tiền. Tính toán ở mua nhà trong phí tổn rồi. Nhưng là không tưởng, đại sư này nhìn một vòng sau đó. Thậm chí ngay cả liền chúc mừng Quảng Đông lão. Cụ thể nói hay lại là một bộ rất cao thâm lời nói. Này Quảng Đông lão tiếng phổ thông rất kém cỏi. Ngược lại ta chỉ có thể nghe đại khái, đại thể ý là, phong thủy này bắt trước cho là này khủng hoảng kinh tế. Thực ra chính là quảng nghĩa phong thủy tạo thành một cái bẫy mặt mà thôi. Cái gọi là quảng nghĩa, chính là muốn đứng tại chỗ cầu góc độ đi lên phân tích phong thủy biến ảo tương trùng. So sánh, chúng ta trong ngày thường, xây lầu, chắc địa, gia cư trưng bày loại, đều chỉ có thể tính hiệp ngữ phong thủy. Từ trước mắt hoàn cảnh lớn mà nói, cũng chính là quảng nghĩa phương diện phong thủy nhìn, toàn thể tài vận đều là sa sút mà suy. Chúc hung, đây chính là vạn vật truyền lưu lên xuống một cái tất nhiên quá trình. Mà hắn này lúc này phòng làm việc, vừa vặn ra khỏi tên người, hoàn cảnh chung quanh đến xem, cũng không phải là cái gì tốt địa phương. Từ hiệp nghĩa phương diện phong thủy, cũng là một cái hung địa. Này hai hung, đơn sách đi ra, đối nhân đối sự nghiệp đều là bất lợi. Nhưng nếu như cùng xuất hiện, ngược lại cục diện sẽ phát sinh đổi cái nhìn. Này hung hăng tương trùng, ngược lại thì có thể nghịch lưu nhi thượng thêm dầu vào lửa. Này Quảng Đông lão làm ăn một khi làm, ngược lại sẽ càng dễ dàng. Này thâm niên đại sư thuyết lời nói, này Quảng Đông lão là rất tin không nghi ngờ. Nghe một chút lúc này chính là vui mừng. Lúc này mới chưa từng có từ trước đến nay chuẩn bị ở Thiên Tân Đại Kiền một phen. Phòng làm việc cũng chính là tăng giờ làm việc sửa sang. Chuẩn bị xong sau lập tức cắt xén khai trương. Bản thân hắn đâu rồi? Cũng liền tạm thời ở Thiên Tân ở lại. Thỉnh thoảng tới kiểm tra một chút độ tiến triển. Lúc này mới ngẫu nhiên gặp ta. Nghe ta nói lên là hiểu công việc người. Hắn trong lòng mặc dù là càng tin cái kia phong thủy đại sư, nhưng nghe nhiều nhất ra chi ngôn cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Liền xin ta cho hắn chỉ điểm một phen. Ta sao có thể biết cái này? Cho tới nay Tần Nhất Hằng nói đồ vật ta là nhớ kỹ không ít. Nhưng có thể sử dụng ở nhà này bên trong cũng không sao rồi. Ta lại xảy ra sợ một cái miệng lậu vừa vặn nói ra cái gì với đại sư trước kết luận ngược lại lời. Đến lúc đó lọt vùi lấp. Đối với ta sau đó điều tra sinh ra trở ngại. Ta nghĩ nghĩ, không thể làm gì khác hơn là nói cho hắn biết. Cái nhà này tình huống xác thực với đại sư thuyết như thế. Hung hăng tương trùng, tất sinh đại cát. Nhưng có một chút người đại sư kia có thể là trong lúc vô tình sơ sót. Ta tài sơ học thiền, nói ra người bên này cũng liền như vậy nghe một chút là được. Này phòng nhân mệnh mất mà hung, nhưng người có nghĩ tới hay không? Cái này ở nhà này hướng người chết, sẽ hay không một mực quanh quẩn ở cái này địa phương đây? Dơ bẩn sẽ lưu lại không giả, nhưng tuyệt đối không phải nhất định. Người không muốn dốc hết toàn bộ đầu đến bên này, đến cuối cùng quần xì múc canh. Công dã tràng, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Ta đây lại nói cố ý nói rất khó đọc, dù sao cũng nghe sâu như thế nào áo làm sao tới. Thực ra chính là lặp đi lặp lại, nhưng hiệu quả thật đúng là rất không tồi. Kia Quảng Đông lão nghe xong con mắt chính là sáng lên. Đi theo rồi mời ta nhất định phải giúp hắn một chút. Quảng Châu bên kia làm ăn ngày càng hao tổn. Bên này nếu như ngã, hắn liền thật chỉ có thể nhảy xuống biển rồi. Ta muốn chính là cái này kết quả. Nói thật, ta cũng vậy lần đầu cảm nhận được làm Tần Nhất Hằng khoái cảm. Mụ nguyên lai làm cái thần côn như vậy thoải mái a. Phía trong lòng thoải mái, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra. Ta sợ bị Quảng Đông lão nhìn ra đầu mối. Vội vàng đứng dậy ở trong phòng làm bộ làm tịch lượn quanh. Thực ra chính là muốn đem mặt cõng qua đi. Ta đi tới bên cửa sổ bên trên. Này lúc này phòng làm việc vị trí khá vô cùng. Từ cửa sổ nhìn ra xa đi ra ngoài, toàn bộ Thiên Tân phồn hoa cơ bản cũng xem ở trong đôi mắt rồi. Hơn nữa thải quang rất tốt. Lòng ta nói tòa nhà này làm sao lại không để cho lão tử trước đụng phải đây. Dưới mắt cũng không phải tiếc nuối thời điểm, ta đưa ánh mắt định ở đối diện một tòa nhà bên trên. Bắt đầu suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là cái tình huống gì. Từ nơi này lúc này văn phòng cửa sổ nhìn thẳng nhìn ra ngoài, là có thể nhìn thấy ngoài ra một gian cao ốc phòng làm việc. Cách khá xa, mục lực có hạn, cũng chỉ có thể nhìn đại khái. Kia lúc này trong phòng làm việc không thấy có bóng người đi đi lại lại. Phòng trừng cũng là vô ích rất lâu rồi. Cho nên ta làm như thế, cũng là bởi vì những công nhân kia nói cho ta. Cái này phòng làm việc sự tình, mới đầu là bởi vì đối diện kia lúc này phòng làm việc đưa tới. Chuyện đã xảy ra đại khái là như vậy. Vốn là này lúc này phòng làm việc là một cái xí nghiệp quốc hữu chi nhánh công ty. Từ nơi này tòa cao ốc kiến thành bắt đầu. Cái công ty này vẫn ở chỗ này văn phòng. Thoáng một cái mấy năm trôi qua, cũng không có bất kỳ chuyện lạ hoặc là ly kỳ sự kiện phát sinh. Nhưng từ lúc đối diện cái kia trong phòng làm việc đưa đến một cái công ty mới sau, bên này liền bắt đầu có nhiều chút tình trạng. Tình trạng cũng không lớn, chính là nhân viên phi thường dễ dàng đau đầu nhức óc lên cơn sốt cảm mạo. Chuẩn bị xong giống như mỗi một người đều thành thể nhược nhiều bệnh á khỏe mạnh như thế. Ngay từ đầu mới xuất hiện loại trạng huống này thời điểm. Vừa vặn vượt qua mùa thay nhau, mọi người cũng không có để ý. Nhưng là thời gian còn dài rồi, bị bệnh nhân ngược lại càng ngày càng nhiều. Cái này không khỏi không để cho người ta nổi lên nghi ngờ. Cái công ty này công việc cường độ không lớn, bản thân liền lệ chúc quốc mong đợi, áp lực nhỏ hơn. Cho nên hoàn toàn không tồn tại nhân viên quá lao nguyên nhân. Hơn nữa, đã dọn vào rất nhiều năm. Nói là sửa sang đưa đến thí dụ như formaldehyde ô nhiễm loại, cũng hoàn toàn không thể nào. Công ty thậm chí ngay cả bọn họ thường thường kêu mấy nhà thức ăn ngoài cũng điều tra qua, cũng không có cái gì sẽ đưa đến chúng độc đồ vật. Cuối cùng hay lại là một người trong đó tương đối mê tín nhân viên nhắc nhở. Nói là đối diện kia lúc này phòng làm việc ở thủy tinh bên trên treo một mặt lớn vô cùng gương. Hoài nghi có phải hay không là nguyên nhân này. Lần này mọi người mới chú ý tới. Này mặt gương cũng không nhớ là lúc nào treo lên rồi. Tựa hồ nhớ lại chính là từ mới vừa phát hiện có người bị bệnh bắt đầu. Cho nên những nhân viên này liền ủy phái một cái người đi tìm hiểu công việc nhân hỏi một chút. Bên kia cho câu trả lời đối diện gương sát khí cũng vọt tới. Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Chỉ cần bên này lại phủ lên một mặt lớn hơn gương, đem sát khí phản trở về, hết thảy cũng liền nghênh nhận nhi giải. Trên thực tế bọn họ cũng là làm như thế. Ngày thứ hai liền mua một mặt dài nửa thước gương treo đi lên. Vốn tưởng rằng lần này rốt cuộc vô tư vô ưu tất cả đều vui vẻ rồi. Nhưng mà ngày kế lại phát hiện, đối diện phòng làm việc không chỉ có nguyên lai gương không tháo xuống đi, lại điền một mặt lớn hơn gương. Nói tới đây sẽ để cho người ta có chút buồn cười. Nếu như ta là cái công ty này lãnh đạo lời nói, khả năng sẽ ra mặt đi theo đối diện công ty nhân nói một chút, tìm kiếm một chút biện pháp giải quyết. Đây cũng là phần lớn người sẽ chọn phương thức. Nhưng mà ai nghĩ tới, cái công ty này lãnh đạo cũng không biết là ngôi sao gì tỏa, ngược lại tương đối quy cọng lông. Không chỉ có không đi tìm đối diện nhân nói, ngược lại không ngừng tân đưa thêm gương. Cứ như vậy, hai cái công ty làm liền có chút giống như là thế kỷ trước nước Mỹ cùng Liên Xô. Dùng gương làm nổi lên quân bị thi đua. Ngươi một mặt ta một mặt. Không ai nhường ai. Thật may lầu này tầng tương đối cao, không có mấy người nhìn thấy. Nếu không phỏng chừng chuyện này lúc ấy sẽ bên trên tin tức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.